Triệu Phong trong lúc phất tay, đem một đống mảnh vụn xương cốt giống như Mạc Ngọc giao cho Khô Lâu đường chủ. Đám cốt phiến Mạc Ngọc này chính là cốt cách khung xương của đầu Khô Lâu Mạc Ngọc cấp tôn giả kia. Đám cốt phiến này, quả nhiên có dung nhập huyền mạc tinh cốt, còn có một vài thứ chân tài quỷ thi đạo đỉnh cao. Khô Lâu đường chủ vui sướng dị thường, huyền mạc tinh cốt loại vật liệu cốt đạo cực phẩm bậc này, đặt ở Thanh Hoa vực tuyệt khó là tìm ra một hai phiến. Đa tạ chủ nhân, có đám huyền mạc cốt tinh này dung nhập, thân thể luyện cốt của ta chắc chắn sẽ tăng lên một đoạn lớn. Sau khi Khô Lâu đường chủ nhận được vật liệu, lập tức tiến hành bế quan. Hoàn cảnh trong Vạn Quỷ Châu thích hợp vật quỷ thi, cũng rất thích hợp với kẻ quỷ thi luyện cốt như hắn. Giai đoạn hiện tại, Khô Lâu đường chủ không cần phải luyện chế quỷ thi, có càng nhiều thời gian để mà tu luyện. Trong lòng Triệu Phong trầm ngâm, trước mắt Khô Lâu đường chủ còn ở dưới sự trưởng khống của chính mình, thực lực cho dù muốn để thăng một ít cũng là vô phương. Mà hắn có mộng cảnh thái cổ tương trợ, cộng thêm tài nguyên khổng lồ mang ra từ trong di tích tử thánh, ở phương diện tu hành không tin sẽ bị Khô Lâu đường chủ bỏ xa. Huống chi hiện tại, Triệu Phong lại đạt được hải kình tâm tủy huyết, đối với cấp bậc sinh mệnh, khí lực nội tình, đều có sự đề thăng tăng vọt về chất. Nửa ngày sau, Triệu Phong chợt cảm thấy một cỗ khí thức đại đan nguyên cảnh minh mông từ trong không trung vụ hải đảo quét mà qua, dường như đến từ vị tam trưởng lão Càn Vân các kia. Cách đó ngàn dặm, trong hư không vụ hải, đừng để cho ta bắt được tên tặc tử xảo trá kia. Lão giả mặc sam mang theo hai tên vãn bối ở trên hư không hải xuyên qua. Hai người nữ tử nhu mị, dọc theo đường đi cảm thụ uy thế khủng bố cùng lửa giận ngập trời của đại đan nguyên cảnh, kinh hãi khiếp vía, không dám phát một lời. Chẳng qua, lão giả mặc sam cũng tự biết, muốn ở trong hư không hải vô tận không chút mục tiêu mà tìm kiếm một chiếc hải thuyền, thì xác suất cực thấp. Vụt, cỗ khí tức đại đan nguyên cảnh bàng đại kia, càng đi càng xa. Biển sâu, trong thuyền Lam Lôi Hải Thiên, đám người Triệu Phong không khỏi thầm toát ra một thân mồ hôi lạnh, không nghĩ tới thiếu chút nữa đã bị lão giả mặc sam phát hiện ra rồi. Mấy ngày sau, thuyền Lam Lôi Hải Thiên lại đi xa thêm một đoạn khoảng cách, cũng không có chuyện gì dị thường xảy ra. Triệu Phong nghĩ thấy không sai biệt lắm, để thuyền Lam Lôi Hải Thiên lại trở lại trên hư không vụ hải, như vậy tốc độ phi hành sẽ nhanh hơn. Thuyền trưởng, thuyền Lam Lôi Hải Thiên ở trong cơ thể hải kình đã bị chất nhầy ăn mòn mấy tháng, không hề ít bộ vị bị tổn hại, tính năng, tốc độ cùng phòng ngự của hải thuyền cũng không còn được như trước kia. Lâu Lan Chỉ Thủy đến báo cáo, kết quả này cũng là sau khi các thuyền viên bọn Lâu Lan Chỉ Thủy trải qua kiểm tra toàn diện đưa ra kết luận. Không thể tiến hành tu bổ hay sao? Cặp mày Triệu Phong hơi nhíu lại, phát giác tốc độ phi hành của hải thuyền đã không bằng như trước kia. Nếu như không tu bổ, trình độ hư hao của hải thuyền sẽ không ngừng mở rộng thêm, tính năng tiến thêm một bước giảm thấp. Hư không hải thuyền là một loại khí giới tương đối khổng lồ, liên quan đến luyện khí, trận pháp, thậm chí một ít nguyên lý kim loại nữa. Chúng ta cho dù có vật liệu, nhưng muốn tu bổ, cũng vô năng ra sức. Lâu Lan Chỉ Thủy lắc đầu, thuyền viên trên Hải Thiên Chu, có nhiều người trước kia cũng không phải là thuyền viên chuyên môn, trải qua một đoạn thời gian này thích ứng, mới tiếp cận đủ yêu cầu tư cách thuyền viên. Nhưng nếu bảo bọn họ đi tu bổ hư không hải thuyền, hiển nhiên có chút quá hà khắc rồi. Nhất thiết phải ở trong đảo vực phụ cận nơi này, hoặc là một ít địa phương tiếp tế tiếp viện vực ngoại, tìm đại sư luyện khí tiến hành tu bổ. Lâu Lan Chỉ Thủy đề nghị, cũng chỉ có thể như thế. Triệu Phong có chút bất đắc dĩ, than nhỏ một tiếng. Mục chuyến đi lần này của hắn là phải đi đến một cái phạm vi thánh địa linh vực khác, đường xá cực kỳ xa xôi. Nếu không có một chiếc hải thuyền tốt một chút tương trợ, chỉ bằng sức người phi hành, vất vả cố sức thì không nói, còn lãng phí đại lượng thời gian tu luyện nữa. Cho nên, cho dù phải trả một cái giá lớn, chậm chế một ít thời gian, Triệu Phong cũng nhất định phải đem thuyền Lam Lôi Hải Thiên tu bổ hoàn hảo trở lại. Tốt nhất mượn cơ hội này, có thể tăng lên tính năng tốc độ của thuyền Lam Lôi Hải Thiên một chút. Triệu Phong có quyết định. Như vậy gần nhất, Triệu Phong nhất thiết phải ở phạm vi quần đảo vực Thiên Lưu trước tìm một đảo vực hoặc là trạm trung chuyển cùng loại với Bát Hoang Sơn, tu bổ thăng cấp Hải Thiên Chu. Quần đảo vực Thiên Lưu, trong đầu Triệu Phong hiện lên bản đồ tương quan, phạm vi quy mô quần đảo vực Thiên Lưu so với quần đảo vực Thiên Lô còn lớn hơn một chút. Từ trên bản đồ nhìn lại, phụ cận nơi này có 3 cái đảo vực, còn có 7-8 tiểu vực loại nhỏ cùng loại với Bát Hoang Sơn, linh tinh phân bố ở các nơi. Ồ, Hư Hải Linh Điện. Triệu Phong ở trên bản đồ tìm được một cái tồn tại đặc thù, tên là Hư Hải Linh Điện. Dấu hiệu của nó, bất đồng với các đảo vực cùng tiểu vực loại nhỏ khác. Hư Hải Linh Điện, cái này là cái gì? Triệu Phong hỏi Lâu Lan Chỉ Thủy, kết quả Lâu Lan Chỉ Thủy cũng tỏ vẻ chưa nghe nói qua. Nhưng không ngờ trong đó có một vị lão thuyền viên, kinh hô một tiếng. Hư Hải Linh Điện trong truyền thuyết, về chuyện Hư Hải Linh Điện lão thuyền viên kia rất nhanh trần thuật những tin tức tương quan. Hóa ra, Hư hải linh điện này là một loại giao dịch trường cao cấp trên hư không hải, tương đương với một cái địa phương bổ cấp loại nhỏ. Nghe nói, hư hải linh điện ở trên hư không hải có địa vị siêu nhiên, phía sau màn có thánh điện linh vực bỏ vốn trưởng khống. Phóng nhãn khắp hải vực, không chỉ các hải tặc hư không dám tới mạo phạm, cho dù là các thế lực tông phái nhất tinh, nhị tinh cũng không dám trêu chọc tới. Những gì lão thuyền viên biết cũng rất có hạn, thánh điện linh vực, Triệu Phong nhất thời hiểu được, hư hải linh điện này tuyệt đối không phải giao dịch trường bình thường. Cả Thương Hải có tam đại thánh điện linh vực, Chân Vũ linh vực, Phù Mộng linh vực, Vạn Sâm linh vực. Thánh điện linh vực là thánh vực tu hành cấp bậc rất cao, siêu thoát đảo vực bình thường. Tục truyền rằng, thánh điện linh vực có tồn tại tông phái tam tinh rất cao. Cũng khó trách cái chỗ hư hải linh điện này có thể ở trong bản đồ do Tàn Linh Tử Thánh truyền cho có dấu hiệu đặc thù như vậy. Như vậy mục đích tiếp theo của chúng ta chính là phải đi hư hải linh điện so đấu vận khí một phen. Triệu Phong lấy thân phận thuyền trưởng, xác định phương hướng di chuyển tiếp theo của hải thuyền. Lấy tốc độ trước mắt, muốn đến hư hải linh điện, đại khái cần lộ trình hơn 10 ngày nữa. Trong phòng thuyền trưởng, Triệu Phong khoanh chân mà ngồi, tâm thần ý thức lại thẩm thấu vào trong trái tim hải kình trong cổ thiết giới chỉ. Trái tim hải kình này, thời gian bảo tồn càng dài, sinh mệnh hoạt tính sẽ dần dần sói mòn, nhất thiết phải mau chóng hấp thụ hải kình tâm tủy huyết trong đó. Ánh mắt Triệu Phong chớp động, nửa ngày sau, Hải Thiên Chu tiến nhập vào một mảnh biển sâu tĩnh mịch an bình, Triệu Phong trước tra xét một chút, xác định phụ cận không có bộ tộc sinh vật hải dương cường đại. Kế tiếp, Triệu Phong đem trái tim hải kình khổng lồ như tòa cung điện lấy ra, tiến hành phân tích, hấp thụ tâm tủy huyết. Khô Lâu đường chủ, Tiểu Tặc Nghiêu, các thuyền viên bọn Lâu Lan Chỉ Thủy cũng tham dự tiến đến. Đầu hư không hải kình đã chết đi kia, dù sao cấp bậc sinh mệnh cũng tiếp cận hư thần cảnh, trái tim hải kình khổng lồ, lượng tâm tủy huyết ẩn chứa trong đó cũng rất nhiều. Nửa ngày sau, tâm tủy huyết trong trái tim hải kình đã bị thành công hấp thụ, cất vào trong một cái hồ lô ám thanh sắc mà Triệu Phong đã sớm chuẩn bị tốt. Cái hồ lô kia chính là cái Bích U Linh Hồ lúc Triệu Phong lần đầu tiên tiến vào di tích Tử Thánh, ở trong sơn động bò cạp tìm được. Bích U Linh Hồ là một loại thiên địa kỳ vật, bản thân là đạo cụ kỳ phẩm luyện chế chữ vật, có thể bảo quản tươi mới các loại kỳ chân dị thảo, kể cả gửi các loại dịch thuốc có tính ăn mòn mãnh liệt. Càng có tính truyền kỳ chính là cái hồ lô này có thể gửi lại cả nguyên hồn nữa. Truyền thuyết, năm xưa có một vị vương giả hư thần cảnh, ở thời điểm sinh tử quan đầu đã đem nguyên hồn gửi lại trong Bích U Linh Hồ, trăm năm sau nguyên hồn khôi phục trở lại, đoạt xá sống lại. Không bao lâu, Triệu Phong dùng Bích U Linh Hồ, đem tất cả tâm tủy huyết chứa đựng hết. Bản thân Bích U Linh Hồ có tác dụng giữ tươi linh tính sức sống, tâm tủy huyết chứa ở bên trong, Triệu Phong cũng lại yên tâm. Ngay cả một giọt sinh mệnh tân dịch còn lại cuối cùng của Triệu Phong cũng đang được đặt ở trong đó. Giờ phút này, ánh mắt chúng thuyền viên nhìn về phía Bích U Linh Hồ, có vài phần tha thiết cực nóng. Mỗi người ban cho một chậu, thuyền phó ban cho một thùng. Triệu Phong khẽ cười, hắn thoáng đánh giá, hải kình tâm tủy huyết phân lượng sung túc, ước chừng có thể chứa đầy cả một cái phòng nhỏ. Đa tạ thuyền trưởng ban cho, đám thuyền viên bọn Lâu Lan Chỉ Thủy đều cảm kích vô cùng. Hải kình tâm tủy huyết, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ chính là thánh huyết chân phẩm trong truyền thuyết. Huống chi đầu cự hải kình chết đi kia, cấp bậc thể trạng sinh mệnh siêu việt hư không hải kình bình thường, tác dụng hiệu quả tâm tủy huyết này tất nhiên vượt xa bình thường. Cho dù là một chậu tâm tủy huyết, sử dụng tiết kiệm cũng có thể lau chùi toàn thân, để cho thân thể hấp thu, có công hiệu thoát thai hoán cốt. Hoặc là đem tâm tủy huyết pha loãng ra, nhiều lần gột rửa sử dụng. Lâu Lan Chỉ Thủy nhận được một thùng lớn tâm tủy huyết, dư sức tắm gội toàn thân, cấp bậc sinh mệnh cùng thể chất nội tình sẽ có sự đề thăng tăng vọt về chất. Khô Lâu đường chủ trong Vạn Quỷ Châu cũng đạt được một thùng tâm tủy huyết, phối hợp huyền mặc tinh cốt tắm rửa toàn thân, đối với cốt cách toàn thân của hắn có sự cường hóa tăng lên rất tốt. Thuyền trưởng, nếu như ngài vẫn còn dư thừa hải kình tâm tủy huyết, đem nó dung nhập một ít vào trong hải thuyền, có thể để cho hải thuyền thân thiết hơn với hư không hải, mà lại có được khí thức sinh vật hải dương thượng cổ uy hiếp, có thể đẩy lui một ít sinh vật hải dương. Một vị lão thuyền viên đề nghị, được, ta sẽ suy nghĩ một chút. Triệu Phong khẽ gật đầu, đề nghị này có thể tiến hành khi tu bổ nâng cấp hải thuyền. Trong phòng thuyền trưởng, Triệu Phong ngâm trong một thùng hải kình tâm tủy huyết, cốt cách huyết nhục toàn thân truyền đến một cỗ khí tức khổng lồ mà ôn hòa ấm áp. Theo thời gian trôi qua, cỗ ấm áp kia càng ngày càng mạnh lên, cuối cùng lại biến thành một mảnh nóng rát. Nửa canh giờ, cốt cách huyết nhục toàn thân Triệu Phong, kể cả lục phủ ngũ tạng, cũng thừa nhận một cỗ sinh mệnh huyết nguyên viễn cổ tẩy lệ áp bách. Cho dù là khí lực của Triệu Phong có thể so với tôn giả, cũng cảm nhận được sự nóng rát đau nhức cùng áp bách mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm giác được sinh mệnh thể chất của mình có một loại hiệu quả mạch lạc thăng hoa, một tia cảm giác điện lưu tê dại lan truyền khắp toàn thân.

Tiểu nữ hài Bạch Đồng bên cạnh cau mày khổ mặt nói. Hai đạo thân ảnh một cao một thấp đi ra khỏi phòng, đứng ở bên cạnh mép thuyền. Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sư huynh mang ngươi đi chơi đùa thỏa thích. Thế nhưng nếu cuối cùng không hoàn thành nhiệm vụ, tâm huyết đại giới mà sư tôn trả giá liền uổng phí rồi, chúng ta càng không thể báo cáo kết quả công tác. Thanh niên Dương Quang nói, nhiệm vụ, tiểu nữ hài Bạch Đồng khẽ chút giật mình. Trong nửa năm này, tu vi của nàng tuy rằng không có biến hóa gì, nhưng sinh mệnh thể chất đã đạt tới cấp bậc chân chủ cấp, có thể thích ứng hoàn cảnh hư không hải. Ánh mắt thanh niên Dương Quang nhìn kỹ ở trên người tiểu nữ hài Bạch Đồng, thật không che giấu sự hiếu kỳ trên mặt. Tử vong đại đế thu đệ tử, cũng không chỉ có một hai cái. Nhưng thanh niên Dương Quang chưa từng thấy qua sư tôn đối với một gã đệ tử nào lại có sự phóng túng đến như vậy, cấp cho tài nguyên lớn lao trợ giúp, lại không để cho nàng tu luyện truyền thừa. Vụt vụt vụt, tiểu nữ hài Bạch Đồng khẽ cắn môi, tay nắm một cây bút, tiến hành vẽ vời cái gì đó. Ánh mắt không chút chú tâm của thanh niên Dương Quang khẽ lóe lên. Tiểu nữ hài Bạch Đồng tựa hồ đang vẽ một đầu sinh vật hải dương khổng lồ nào đó. Sư huynh, có phải là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người sẽ nghe ta, mang ta đi chơi? Vẻ mặt tiểu nữ hài Bạch Đồng khờ dại lãng mạn, nói. Đương nhiên, thanh niên Dương Quang nhếch miệng cười, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, có một loại cảm giác ấm áp ôn hòa. Hắn còn dùng bàn tay, khẽ nắm nhẹ cái mũi nhỏ của tiểu nữ hài một cái. Hừ, nói thì phải giữ lời đó. Tiểu nữ hài Bạch Đồng đem bức tranh đã vẽ xong giao cho thanh niên Dương Quang. Đây là, thanh niên Dương Quang nhìn kỹ bức tranh trong tay, nội dung trên hình ảnh cũng không rõ nét, thậm chí còn có chút thô ráp non nớt. Nhưng thanh niên Dương Quang mang máng có thể thấy rõ, trong hình ảnh có một đầu hải kình khổng lồ, máu chảy thành sông, hiển nhiên là đã chết đi. Càng đáng giá nhắc tới chính là, bộ vị trái tim trong cơ thể hải kình cự đại cũng đã bị khoét rỗng. Hư không hải kình, trong mắt thanh niên Dương Quang chợt lóe tinh quang, thật sâu liếc mắt nhìn tiểu nữ hài. Lấy bản đồ đến đây, trong phạm vi mấy chục cái quần vực này, tìm xem nơi nào có hư không hải kình tộc. Tìm kiếm thi thể một đầu hải kình có trái tim bị đào rỗng. Chương 586, hư hải linh điện. Hai ngày sau, thuyền Lam Lôi Hải Thiên ở trong biển sương mù trên hư không, đã thả chậm tốc độ rất nhiều, dần dần đến gần mục tiêu. Trong phòng thuyền trưởng, Triệu Phong mở mắt ra, lần nữa chùi vết máu ở khóe miệng, tiểu tặc miêu trên vai, hấp thu sạch khí tức mộng cảnh thái cổ còn sót lại. Hơn 10 ngày gần đây, Triệu Phong tổng cộng sử dụng 2-3 thùng tâm tủy huyết hải kinh, đồng thời đã vào mộng cảnh thái cổ mấy lần. Thể chất sinh mạng của hắn, so với trước khi sử dụng tâm tủy huyết, đã có sự nhảy vọt về chất. Hiện giờ, thể chất sinh mạng của Triệu Phong cũng không xê xích tôn chủ đại đan nguyên cảnh bao nhiêu. Bởi vì thể chất sinh mạng cường đại, lực lượng huyết mạch của Triệu Phong cũng càng hùng hậu. Đương nhiên, trong chuyện này cũng có sự xúc tiến của khí tức mộng cảnh thái cổ. Cùng được lợi còn có tiểu tặc miêu, nhưng biến hóa thể trạng của con mèo này không lớn, ngay cả Triệu Phong cũng nhìn không thấu nông sâu của nó. Bây giờ ta mạnh nhất chính là thể chất sinh mạng, tiếp theo là lực lượng tâm hồn cùng ý cảnh tinh thần, có thể so với tiểu đan nguyên cảnh. Cuối cùng là tu vi chân nguyên, trong lòng Triệu Phong có một tia cổ quái. Trước kia, hắn am hiểu phương diện tinh thần hơn, phương diện lực lượng khí lực, cùng so với cùng cấp cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Không ngờ hôm nay, thể chất sinh mạng của hắn hoàn toàn nhảy vọt, vượt qua tu vi, ý cảnh, lực lượng tâm hồn. Nhưng đạo tu hành, căn bản chính là cấp độ sinh mệnh lần lượt nhảy vọt biến chất. Từ cố thể cảnh, võ đạo cửu trọng đến thoát phàm cảnh, là sự rèn luyện chịu đựng của sinh linh bình thường với thân thể khí lực, đồng thời tăng lên từ hậu thiên đến tiên thiên, khai quật tiềm lực cực hạn của loài người. Còn từ thoát phàm cảnh đến chân linh cảnh, là từ từ tăng bậc của sinh mệnh, từ sinh linh bình thường, tấn thăng đến mức chân linh cao hơn, trao đổi tụ hợp với lực lượng nguyên khí của trời đất. Một khi đạt tới chân linh cảnh, đã thoát khỏi mức sinh linh bình thường, tuổi thọ cao gần 200-300. Từ chân linh cảnh đến đan nguyên cảnh, thì lại quy nhất với thiên địa tự nhiên, là giai đoạn nhảy vọt của sinh mệnh, lực lượng. Theo Triệu Phong biết, đan nguyên cảnh có thể có thọ nguyên 500-800 năm. Triệu Phong bây giờ mặc dù không có tu vi đan nguyên cảnh, nhưng mức sinh mệnh của hắn, phương diện khí lực nội tình, có thể so với đại đan nguyên cảnh. Nói cách khác, thọ nguyên của hắn đã hơn mấy trăm năm rồi. Thuyền trưởng, dựa theo bản đồ ngài cung cấp, sắp tới mục tiêu rồi. Thanh âm của Lâu Lan Chỉ Thủy truyền đến, Triệu Phong đi ra phòng thuyền trưởng, đứng ở trên vọng đài, nhìn phương xa sương mù hư không. Biển sương mù hư không quá khổng lồ, ký hiệu trên bản đồ, nhìn như nhỏ, kỳ thực chiều ngang không gian rất lớn. Tỷ như bây giờ, dựa theo chỉ thị trên bản đồ, muốn xác định hư hải linh điện, ít nhất ở phạm vi biển hư không mấy vạn dặm. Triệu Phong không dám tùy tiện sử dụng thần linh nhãn, để thủy thủ đoàn lục soát trong phạm vi mấy trăm dặm. thuyền Lam Lôi Hải Thiên chạy thong thả trong biển sương mù. Vù, mỗi một khắc, tiếng xé gió xé rách biển sương mù, một luồng khí tức tôn giả đan nguyên cảnh từ trên đầu mọi người sượt qua. Thủy thủ đoàn thuyền Lam Lôi Hải Thiên lập tức sinh lòng đề phòng. Người đến là một vị trung niên mặc tử bào rộng thùng thình, ánh mắt thoáng nhìn thuyền Lam Lôi Hải Thiên phía dưới, tốc độ phi hành hơi dừng lại. Người này không dừng lâu, rất nhanh phá không mà đi. Lại một lát sau, vù vù vù, mấy luồng xé gió từ xa mà đến gần, chỉ thấy ba người một vị nửa bước đan nguyên cảnh, hai vị chân chủ đỉnh phong, kết bạn mà đi, bay về cùng một phương hướng. Nghe nói có hai vị thiên tài đến từ Thánh Địa Chân Vũ, hiện thân ở Hư Hải Linh Điện, dễ dàng đánh bại La Chân Tông, mấy đệ tử chân truyền trung tâm, trong đó bao gồm Bồ Anh Vân, một trong sáu thiên tài lớn của quần đảo vực. La Chân Tông, đó chính là một trong năm đại tông phái nhị tinh trong lãnh thổ quần đảo vực Thiên Lưu. Sáu thiên tài trẻ của quần đảo vực đều có tu vi đan nguyên cảnh. Nhưng không phải nghe nói Bồ Anh Vân, ngay cả ba chiêu cũng không đỡ được hay sao? Ba người vừa đến, phi hành cũng không nhanh, cười cười nói nói. Ánh mắt ba người này liếc về phía thuyền Lam Lôi Hải Thiên, không có bất kỳ tạm ngừng nào, phá không mà đi. Đi theo hướng ba người kia, Triệu Phong có được thể chất sinh mạng của đại đan nguyên cảnh, ngũ quan lục thức rất mạnh, cho dù không cố ý, trong phạm vi 10 dặm, hơi có gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Xuất phát, thuyền Lam Lôi Hải Thiên có phương hướng chính xác, thủy thủ đoàn phản hồi, tăng tốc độ. Vù vù, chưa được bao lâu, phụ cận bay tới một thuyền hư không hải, quy mô kích thước xấp xỉ thuyền Lam Lôi Hải Thiên. Đây không phải là một con thuyền hải tặc sao? Ánh mắt Triệu Phong liếc về thuyền hải tặc hư không kia, trên đó có mấy chục bóng người, diện mạo hung lệ tàn nhẫn, hiển nhiên không phải là thủy thủ đoàn bình thường. Trên thuyền hải tặc này, có một thủ lĩnh độc nhãn cấp tôn giả tỏa trấn, cũng đứng ở trên vọng đài. Thủ lĩnh độc nhãn của thuyền hải tặc kia, ánh mắt xẹt qua thuyền hư không phía dưới, không khỏi lộ ra một tia dị sắc. Linh thức quét qua, hắn phát hiện thuyền trưởng của con thuyền tốt kia, cũng chỉ là một thiếu niên nửa bước đan nguyên cảnh. Hơn nữa nhìn cấu tạo, thuyền biển này càng giống là đám hải tặc hư không đích thân tạo ra. Lão đại, có cần ra tay không? Một tên hải tặc cụt tay, vẻ mặt tàn nhẫn, giữ tợn cười một tiếng. Sắp đi vào Hư Hải Linh Điện rồi, cường giả gần đó ẩn hiện đông đảo, không cần sinh thêm thị phi. Thủ lĩnh hải tặc độc nhãn, trong lòng còn có cố kỵ, lắc đầu có chút tiếc hận. Vù vù, thuyền hải tặc này, từ đỉnh đầu Triệu Phong, điên cuồng gào thét mà qua, truyền đến một mảnh tiếng cười lớn không chút kiêng sợ. Triệu Phong không khỏi kinh ngạc, xem tình hình, người đi Hư Hải Linh Điện, đủ loại, loại nào cũng có. Lại phi hành ngàn dặm, phụ cận liên tiếp ẩn hiện cường giả các lãnh thổ, kể cả thuyền hư không hải. Cường giả cấp tôn giả, cũng không tính là hiếm thấy, thậm chí thỉnh thoảng, còn truyền đến một luồng khí thế bàng bạc của đại đan nguyên cảnh. Mau nhìn, một tên thủy thủ đoàn, hô nhỏ một tiếng, trong biển sương mù hư không phía trước, chợt xuất hiện một luồng ánh sáng quanh quẩn lam quang mờ mịt. Trong tầm mắt, đoàn ánh sáng màu lam càng lúc càng lớn, nổi lên một tầng ánh sáng lưu ly, mỹ lệ cực kỳ. Vù vù vù, đông đảo thân ảnh cường giả phụ cận, kể cả mấy thuyền hư không hải, đều bay về phương hướng đoàn ánh sáng lưu ly màu lam kia. Theo khoảng cách ngày càng gần, đoàn ánh sáng lưu ly màu lam kia càng lúc càng lớn, dần dần rõ ràng, hiện ra hình dáng một tòa cung điện. Bên ngoài hình dáng cung điện, có tồn tại tương tự tường thành. Nhìn chỉnh thể, giống cung điện, lại như tòa thành. Tầng ánh sáng lưu ly màu lam kia, tựa hồ là một màng tầng vực, tương tự lực trường tầng khí của tầng Bát Hoang Sơn ngoại. Đây là Hư Hải Linh Điện sao? Bọn người Triệu Phong, đứng ở trên vọng đài, cẩn thận đánh giá. Vù, cường giả phụ cận, đều bay vào hình dáng cung điện trong đoàn ánh sáng lưu ly màu lam kia. Khác với tiến vào Bát Hoang Sơn, Hư Hải Linh Điện là phong bế, chỉ có mấy cửa, để đi vào. Nhìn ở ngoài, hình dáng cung điện trong đoàn ánh sáng lam kia, chỉ phạm vi mấy trăm trượng. Nhưng kỳ thực bên trong có động thiên khác. Không lâu sau, bọn người Triệu Phong tiếp cận đoàn ánh sáng lưu ly màu lam kia. Thân thể xuyên qua đoàn ánh sáng lưu ly màu lam, Triệu Phong có một loại cảm giác kỳ quái, chợt, một cỗ nguyên khí thiên địa nồng đậm tràn đến. Vụt, hình dáng cung điện trước mắt càng lúc càng lớn, ánh vào một thế giới tương liên tường thành cung điện. Đây không phải một tòa cung điện, bọn người Triệu Phong có chút trợn tròn mắt, Hư Hải Linh Thành thay vì nói là cung điện, còn không bằng nói là một tòa thành do đám cung điện tạo thành. Hư Hải Linh Điện, bốn thể chữ nạm vàng phiếm động ánh lam, khắc trên thành cung đại điện, phát ra ý vị vô cùng, kinh sợ chư thiên thần quỷ. Hư Hải Linh Điện này, quả nhiên không đơn giản. Triệu Phong nhìn mấy thể chữ kia, cảm nhận được một cỗ áp lực hàm ý xuyên thấu linh hồn. Hơn nữa, ý cảnh tinh thần càng cao, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Hắn có thể khẳng định, mấy chữ điêu khắc trên thành cung này, ít nhất là bút tích của vương giả hư thần cảnh. Vù vù vù, cường giả đến từ các lãnh thổ, trong tay đều lấy ra một cái lệnh bài, xuyên thấu cửa chính thành cung linh điện mà vào. Vào cửa chính, tổng cộng có 8 cường giả tiểu đan nguyên cảnh đóng giữ, phát ra khí tức cường đại kinh nhân, kinh nhiếp người vào điện ngư long hỗn tạp khắp nơi. Đợi một chút, Triệu Phong thu hồi thuyền Lam Lôi Hải Thiên, để một đám thủy thủ đoàn đi theo. Thuyền trưởng, hình như cần lệnh bài đặc thù mới có thể tiến vào đó. Lâu Lan chỉ thủy nói, cửa vào thành cung, có một chắc điện, chuyên môn dùng để xử lý lệnh bài vào linh điện. Lúc bọn Triệu Phong tới, phía trước đã xếp một đội ngũ thật dài. Một tấm hư hải lệnh, chi phí 100 nguyên tinh thạch thượng phẩm, ở hư không linh điện cứ một ngày, tiêu hao 10 khối nguyên tinh thạch thượng phẩm. Một lão già râu cá chê, có chút không kiên nhẫn, hét lên. Ở một ngày đòi 10 khối nguyên tinh thạch thượng phẩm, đây hoàn toàn là cướp bóc. 10 khối nguyên tinh thạch thượng phẩm, tương đương 10 vạn nguyên tinh thạch hạ phẩm đó, ở nội vực có thể đổi ngàn vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm. Mấy tên cường giả cấp chân chủ, có chút bất mãn nói. Ở thế giới ngoại vực, đơn vị tiền tệ cơ bản là nguyên tinh thạch hạ phẩm. Về phần nguyên tinh thạch thứ phẩm, bình thường chỉ giới hạn ở nội vực, cho một số tầng không nhập lưu sử dụng. Nguyên tinh thạch, chia làm thứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. 100 nguyên tinh thạch thượng phẩm bằng vạn nguyên tinh thạch trung phẩm bằng 100 vạn nguyên tinh thạch hạ phẩm bằng 1 ức nguyên tinh thạch thứ phẩm. Ngưỡng không thấp nha, đầu tiên một tấm hư hải lệnh, chi phí 100 nguyên tinh thạch thượng phẩm, tương đương với 100 vạn nguyên tinh thạch phổ thông, 1 ức nguyên tinh thạch thứ phẩm. Thủy thủ đoàn Lâu Lan chỉ thủy, có chút chột dạ. Đương nhiên, 100 vạn nguyên tinh thạch hạ phẩm, đối với cấp chân chủ, cũng không phải là con số quá lớn. Thù lao mỗi tháng Triệu Phong cho bọn họ, vượt xa con số này. Nhưng chỉ là một cánh cửa vào sân, vậy thì có chút xa xỉ. Hừ, mấy người các ngươi, biết cái gì chứ? Phí tổn của hư hải lệnh, sẽ không dừng lại chỉ 100 nguyên tinh thạch thượng phẩm, thông dụng ở các hư hải linh điện lớn. Bản thân linh điện là một lãnh thổ không gian cỡ nhỏ do lực lượng một cá nhân có thể mở ra hay sao? Mỗi ngày, số nguyên tinh thạch dùng để duy trì, có thể mua một tông phái nửa tinh. Lão già râu cá chê cười lạnh một tiếng, một số người mới tới, mặc dù hơi ý kiến, nhưng vẫn trả tiền vì phí vào cửa giá cao này. 11 người, Triệu Phong không nói lời dư thừa. 11 người, lão già râu cá chê đảo qua bọn người Triệu Phong, phát hiện chỉ có 10 người, nhưng cũng không truy cứu. Triệu Phong và Lâu Lan chỉ thủy, cùng với 8 tên thủy thủ đoàn. Mỗi khối lệnh bài, đều tương đương một bằng chứng, tùy tiện đưa vào một tên, hoặc là danh hiệu, không cần đưa vào tên chân thật. Miếng lệnh bài thứ 11 kia, Triệu Phong là chuẩn bị cho Khô Lâu đường chủ. Triệu Phong đưa vào một danh hiệu Khô Lâu, đồng thời, mỗi khối lệnh bài, Triệu Phong đều nạp phí tổn thời gian 2 tháng. Lão già râu cá chê, không khỏi cảm thấy ngoài dự liệu, liếc nhìn Triệu Phong một cái. Một lần làm hơn 10 tấm lệnh bài, mà một lần nạp phí tổn thời gian 2 tháng, đây không phải là cường giả bình thường có thể gánh vác nổi. Một số người đang xếp hàng, không khỏi dùng ánh mắt khác thường, nhìn về phía Triệu Phong. Sau khi lấy được lệnh bài, Triệu Phong đi đầu, xuyên qua cửa đại điện tràn ngập ánh lam chói mắt. Vù vù vù, theo dòng người đông đúc, nhóm 10 người Triệu Phong tiến vào hư hải linh điện. Đập vào trước mắt là một thế giới phồn hoa phong phú. Chương 587, không thể buông tha. Hư hải linh điện nhìn từ bên ngoài là cả thành cung đại điện do rất nhiều cung điện nối nhau mà thành, quanh quẩn ở trong một tầng ánh sáng lưu ly màu lam, giống ngọc bích sáng lóa mỹ lệ. Nhưng chờ tiến vào linh điện mới có thể phát hiện, trong đó là một linh thành nửa phong bế mỹ lệ phong phú. Không gian thực tế trong linh điện so với vẻ ngoài, lớn hơn không biết bao nhiêu lần, ít nhất thiên bồng đại quốc, không cách nào sánh kịp. Vù vù vù, trong đại thành bên trong linh điện, tàn quang thân ảnh cường giả đủ mọi màu sắc, bay qua bay lại trên không trung, kể cả một số phi cầm linh sủng khổng lồ, hoặc là thuyền biển quy mô không đồng nhất. Trong đó một số thuyền hư không hải to lớn, quy mô thể tích, không chỉ gấp 10 lần thuyền Lam Lôi Hải Thiên, có thể chịu tải mấy trăm người. Tại linh thành nửa phong bế trong tầm mắt, có thể thấy một số lầu các cung điện to lớn trang nghiêm, có thị vệ trấn thủ linh điện. Ngoài ra, linh điện các nơi còn có thể thấy các cửa hàng lớn nhỏ, cách điệu không đồng nhất. Mà trong một số chợ phồn hoa, có đông đảo quầy hàng tư nhân sản xuất giao dịch, những người bày quầy kia cũng là cường giả đến từ khắp nơi. Những khu vực chợ phồn hoa này, dòng người tấp nập, tiếng ồn ào đủ loại khắp mọi chốn. Mỗi khu vực của đại thành linh điện đều được rừng rậm núi non bao quanh, cảnh trí hợp lòng người, đỉnh đầu thì là bầu trời xanh thẳm, tựa hồ có thể thấy tình hình hư không hải ngoại vực. Một đám thủy thủ đoàn, ánh mắt kinh ngạc, mở rộng tầm mắt. Không gian bên trong hư hải linh điện này, so với di tích tử thánh, chỉ lớn hơn chứ không nhỏ thua. Triệu Phong sợ hãi cảm thán, cảm nhận được một luồng khí tức cùng loại với di tích tử thánh.

có hơi tiếc của, cũng khấu trừ phí tổn nguyên tinh thạch. Tiểu tử kia đã thắng liên tiếp 29 trận, kiên trì đến cùng, hao tổn chết hắn. Tỷ lệ đặt cược 1 ăn 25 đó. 2, 500 nguyên tinh thạch thượng phẩm của ta. Trong cạnh kỹ trường, tiếng hò hét một vùng, đi kèm với mấy tiếng kêu rên. Trong cạnh kỹ trường lớn như thế, tổng cộng có 8 đài thi đấu. Phần lớn mọi người đều hội tụ ở đài thi đấu hướng chính đông, khán giả xung quanh đã sớm bạo dạp. Hắn chính là thiên tài thánh địa chân vũ, tuổi còn nhỏ, mới hơn 20, đã có tu vi đan nguyên cảnh. Phần đông ánh mắt mọi người dừng ở trên đài thi đấu phía đông, trên người thiếu niên tóc ngắn kia. Thiếu niên tóc ngắn kia mặc áo bào đen nhánh, tướng mạo cực kỳ bình thường, lẫn trong đám người, quả thật là loại không nổi bật gì. Thế nhưng, ở trên võ đài hội tụ đông đảo cường giả ngoại vực này, nhất cử nhất động của hắn rất thu sự chú ý, khiến mấy thiếu nữ đều nhìn chúng. Đây chính là thiên tài thánh địa chân vũ. Cảm tưởng của Lâu Lan Chỉ Thủy, lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, đó là có chút chênh lệch về mặt tâm lý. Ở trong suy nghĩ của nàng, thiên tài đến từ thánh địa linh vực, hẳn là dạng cao lớn oai hùng, hoặc là lãnh khốc bất phàm, hoặc là bá đạo bễ nghễ. Còn thiếu niên tóc ngắn trước mắt này, vóc người không cao, thậm chí hơi nhỏ gầy non nớt. Thần sư huynh, đối thủ ngoài thánh địa, thật sự không có tính khiêu chiến. Thiếu niên tóc ngắn, bộ dạng có chút ủy khuất không cam lòng, nhìn về phía đài thi đấu phía nam, một thanh niên cao gầy. Mấy chiêu vừa rồi, hỏa hầu của ngươi cũng không đến đâu, nếu không đã có thể giải quyết trận chiến nhanh hơn. Thanh niên cao gầy khẽ lắc đầu, thiếu niên tóc ngắn, thanh niên cao gầy, chính là thiên tài đến từ thánh địa chân vũ. Thanh niên cao gầy có được tu vi đại đan nguyên cảnh, cơ bản không có người khiêu chiến hắn. Thiếu niên tóc ngắn tu vi khá thấp, cũng là tiểu đan nguyên cảnh sơ kỳ. Trận thứ 30, một trọng tài mở miệng nói, trên cạnh kỹ trường phía đông, thậm chí có 4 trọng tài tôn chủ đại đan nguyên cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, sự coi trọng của hư hải linh điện, đối với cạnh kỹ trường phía đông. Khạc khạc, tiểu oa nhi, để Ma Phi Vân ta lãnh giáo thử tuyệt học thánh địa của ngươi. Một lão già lam lũ, tướng mạo xấu xí, tay cầm một cây gậy trúc, nhảy lên đài thi đấu. Ma Phi Vân, không ngờ là đoàn trưởng hải tặc hoành hành một thời năm đó. Ma Phi Vân này, thời đỉnh phong, là tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Có điều vào một lần thăm dò cấm địa biển sâu, gặp biến cố lớn, tu vi rơi xuống đến tiểu đan nguyên cảnh trung kỳ. Một số người đang xem cuộc chiến ở đây, lập tức nhận ra thân phận của Ma Vân Phi, lúc này rơi xuống tiểu đan nguyên cảnh trung kỳ, nhưng thành tựu cảnh giới cùng sự lão luyện tàn nhẫn của đoàn trưởng hải tặc hắn năm đó, tuyệt không phải cùng giai có thể sánh bằng. Thiên cực vô ảnh côn, Ma Vân Phi vừa ra tay, liền thúc dục thần binh địa cấp trong tay. Cây gậy trúc kia nhìn như bình thường, huyễn hóa ra biển rừng ảnh trúc to lớn, liên miên không dứt, trùm trời lấp đất, có loại u sâm vô tình nuốt hết tất cả. Thần binh địa cấp, chiến kỹ địa cấp, tâm thần Triệu Phong thoáng run sợ. Hắn có thể xác định, thực lực Ma Vân Phi này, so với thủ lĩnh hải tặc tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ mà hắn từng gặp lúc trước, đều không kém hơn chút nào, thậm chí càng cay nghiệt hơn. Đơn đả độc đấu, Khô Lâu Đường chủ có lẽ có thể thắng được hắn, nhưng muốn phân thắng bại, chỉ sợ phải sau trăm chiêu. Lão đầu, chút thủ đoạn này của ngươi, ở thánh địa linh vực, căn bản không đủ nhìn a. Thiếu niên tóc ngắn nhếch miệng, thiên cương toái tinh quyết, thiếu niên tóc ngắn, không lùi không nhường, từng quyền đẩy ra, trong hư không nổ vang một trận trầm thấp, quyền quang cương phong hàng trăm hàng ngàn, phá trời trùng mây, khí thế bàng bạc, có loại khí tức khủng bố, đá vỡ trời nứt. Phốc phốc, biển rừng ảnh trúc Ma Vân Phi đánh ra, chóc vỡ từng tầng, giống như chịu sự trùng kích của hàng loạt ánh sao bằng trăm vạn cân. Mao đầu tiểu tử này, Ma Vân Phi liên tục chấn lui, hắn đột nhiên phát hiện, kinh nghiệm chiến đấu mấy trăm năm của mình, ở trước mặt quyền kình ổn định, phản lại chủ của đối phương, không ngờ không có chút trợ giúp nào. Thiếu niên tóc ngắn cứ đánh ra một quyền, phảng phất có áp lực khôn cùng vào tới, càng có một cỗ khí tức bá đạo cổ xưa. Mỗi một quyền, áp bách thân thể cùng tâm hồn của hắn. Phanh, thân thể Ma Vân Phi đột nhiên thừa nhận một đạo quyền quang đẩy đi trăm trượng, thân thể văng ra ngoài. Ọc, trong nháy mắt rơi xuống đất, Ma Vân Phi phun ra một búng máu, thể cốt mấy chỗ đứt gãy. Sao ngay cả 10 chiêu cũng không gắng nổi vậy? Đoàn trưởng hải tặc từng hoành hành một thời năm đó, không ngờ bị thua nhanh như vậy. Mọi người vỡ òa, người dưới đài, thị giác mắt thường, đều cảm giác được thực lực thiếu niên tóc ngắn, cũng không tính là khủng bố như vậy, nhưng đối thủ đều thua một cách khó hiểu như vậy. Lợi hại, cho dù là tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, ở trước mặt thiếu niên này, cũng kiên trì không đến một hai chục chiêu. Triệu Phong mặc dù không dùng thần linh nhãn, nhưng thể chất sinh mạng của hắn, là mức đại đan nguyên cảnh, giác quan nhạy cảm cường đại. Trên thực tế, trên sân cũng chỉ có tôn chủ đại đan nguyên cảnh, có thể cảm ứng được huyền ảo cùng uy lực chân chính trong huyết mạch chiến kỹ của thiếu niên tóc ngắn này. đã thắng liên tiếp 30 trận, mấy người đang xem cuộc chiến trên sân, đang chờ đợi người khiêu chiến mới. Lúc này, tỷ lệ đặt cược chiến thắng của thiếu niên tóc ngắn càng ngày càng cao, đạt đến 1-28. Nói cách khác, chỉ cần đánh cược đối thủ thắng, một khối nguyên tinh thạch có thể thắng 28 khối. Hơn nữa, tỷ lệ đặt cược này, theo chiến thắng của thiếu niên tóc ngắn, sẽ không ngừng kéo lên. Vù vù, đúng lúc này, hai đạo khí tức cường đại trong cạnh kỹ trường, phá không mà đến, bước thẳng đến cạnh kỹ trường phía đông. Tiểu tử này giao cho ta. Ha ha ha, ta đánh cược 10 vạn nguyên tinh thạch thượng phẩm trên người mình, nếu thắng, có thể nhận được mấy trăm vạn nguyên tinh thạch thượng phẩm. Hai luồng khí tức đều đạt đến tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ. Hai người vừa đến, một là nam tử áo giáp tím, một là trung niên mặt béo phì. Khiêu chiến số 31, 32, đều là tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, một người trong đó, tựa hồ là tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhiệt tình trong sân, lại bị nhen nhóm lần nữa. Hai đối thủ này, so với trước rõ ràng mạnh hơn. Nhất là trung niên mặt béo phì tai lớn kia, có được tu vi tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tiến thêm một bước, chính là tôn chủ đại đan nguyên cảnh. Không có ý nghĩa, thiếu niên tóc ngắn lại nhếch miệng. Như vậy đi, một mình ngươi đánh hai người bọn họ, tỷ lệ đặt cược vẫn như cũ. Thanh niên cao gầy là một thiên tài thánh địa khác, cười ha hả nói. Hả, một đánh hai, mấy trọng tài, trên mặt kinh ngạc. Dù sao, chính phủ linh điện là nhà cái, nếu như thua, vậy cũng tổn thất không nhỏ. Ánh mắt mấy người, ném tới cạnh kỹ trường, trên người một lão già mặt đen, người này hiển nhiên là người phụ trách cạnh kỹ trường, khí tức tiến gần vương giả hư thần cảnh. Có thể, lão già mặt đen nhìn thanh niên cao gầy thật sâu. Ha ha, vậy còn có chút tính khiêu chiến, hai người các ngươi hãy cùng lên đi. Thiếu niên tóc ngắn nhếch miệng cười, cái gì một đánh hai, mọi người ngẩn ra, chợt toàn trường ầm ầm lửa nóng. Mau, mau đánh cược, lúc này, tỷ lệ đặt cược của thiếu niên tóc ngắn, đạt tới 1-30. Quá điên cuồng, người tham gia đặt cược, càng ngày càng nhiều. Dù sao lần này ra sân chính là hai tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, một trong số đó còn là đỉnh phong. Thiên cương toái tinh quyết, trên đài thi đấu, thiếu niên tóc ngắn chiến ý giạt rào, quyền quang cương phong càng thêm ngưng luyện, lộ ra từng tia khí tức huyết mạch thương cổ lâu đời. Hoán thiên cửu kiếm, thập phương độc tôn quyền, nam tử áo giáp tím cùng trung niên tai lớn mặt béo, lạnh lùng ra tay, trong mắt lộ ra trào phúng. Hai người này vừa ra, chính là liên thủ cùng đánh, chiêu chiêu đan sen, chiếu ứng lẫn nhau, sát chiêu liên miên không dứt. Ta nhớ ra rồi, hai người này là Tử Tôn Nhị Tuyệt, càng am hiểu liên thủ cùng đánh, từng liên thủ chống lại tôn chủ đại đan nguyên cảnh trong chốc lát. Tử Tôn Nhị Tuyệt, không ngờ là hai người này. Một đám người đang xem cuộc chiến, vẻ mặt càng kích động lên. Tử Tôn Nhị Tuyệt, hóa ra nam tử áo giáp tím cùng trung niên mặt béo tai to, là tổ hai người quan hệ ăn ý, từ trước đến nay là cùng tiến thối. Tử Tôn Nhị Tuyệt này, sau khi liên thủ, chiến lực liền tiếp cận đại đan nguyên cảnh. Triệu Phong không khỏi líu lưỡi, ở dưới tình huống không sử dụng thần linh nhãn, chớ chú bách thi, hắn hơn phân nửa không phải là đối thủ của hai người này liên thủ, lại thêm Khô Lâu đường chủ, thắng bại cũng chỉ là con số 5-5. Dù sao, công pháp chiến kỹ của Tử Tôn Nhị Tuyệt này, hỗ trợ lẫn nhau, cũng đều có thần binh địa cấp. Phanh phanh phanh, chiến đấu trên đài thi đấu, lâm vào đan sen, thiếu niên tóc ngắn mặc dù chiến kỹ truyền thừa, vô cùng cao minh, nhưng dù sao tu vi, xê xích với hai người khá lớn. Giữa tiểu đan nguyên cảnh sơ kỳ cùng hậu kỳ đỉnh phong, dưới tình huống bình thường, số lượng chân nguyên trong cơ thể, có thể xê xích gấp 2-3 lần, cường độ cũng có chênh lệch. Mao đầu tiểu tử đúng là khá tốt, một đánh hai người chúng ta, còn mạnh mẽ ngoan cường như vậy. Đáng tiếc tu vi hắn không đủ, nếu như là tiểu đan nguyên trung kỳ, thua có thể là chúng ta. Trên mặt của Tử Tôn Nhị Tuyệt, lộ ra một tia cười nhạt, không vội cầu thắng, từng chút tiêu hao chân nguyên của thiếu niên tóc ngắn. Hừ, sắc mặt thiếu niên tóc ngắn hơi trầm, hơi ép không được hai người này. Mở, hai tay thiếu niên tóc ngắn rung lên, trong cơ thể tuôn ra một cỗ khí tức huyết mạch thái cổ bá đạo. Bỗng nhiên, da thịt toàn thân của hắn, ngưng kết một tầng hoa văn xưa cũng ngăm đen, phảng phất là da của sinh linh hoang dã nào đó, dày cộm cứng rắn, tựa da mà không phải da, tựa lân mà không phải lân, càng có một loại xúc cảm vỏ mai. Giang sư đệ, không nên. Thanh niên cao gầy một bên khác, biến sắc, cổ khí tức huyết mạch này, Tử Tôn Nhị Tuyệt cũng có loại cảm giác hít thở không thông, bất an lạnh mình phát ra từ huyết mạch tâm hồn. Phốc suy oanh, công kích của hai người, vẫn đem thiếu niên tóc ngắn bao phủ. Thiếu niên tóc ngắn đang toàn lực thúc giục huyết mạch lực lượng sâu trong cơ thể, căn bản không hề né tránh, cũng không phòng ngự. A, mọi người trong sân, sợ hãi kêu một hồi, không đành lòng nhìn thấy. Ầm ầm, thân hình thiếu niên tóc ngắn lù lù bất động. Hắn đứng ở nơi đó, giống như một con cự thú hoang dã đứng ngạo nghễ, phát ra khí tức mãng hoang kinh tâm động phách. Phụt, bên ngoài thân hắn, lưu lại một đạo vết máu như vết cào, lại nhanh chóng khép lại, hoa văn xưa cũng ngăm đen, thô ráp mà dày. Đây, làm sao có thể, Tử Tôn Nhị Tuyệt hoảng sợ thất thanh, bọn họ liên thủ phát động công kích, dưới đại đan nguyên cảnh, cho tới bây giờ đều là ngạo thị vô địch, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Sao lại thế này, hơn nữa, thân thể huyết nhục hai người, thậm chí tâm hồn ý thức, phát ra run sợ từ bản năng. Trong lúc bất chi bất giác, hai đầu gối của Tử Tôn Nhị Tuyệt đã cong một nửa, cho đến khi quỳ xuống, trên mặt sợ hãi bất an khó hiểu. Cùng khắc đó, phần đông người đang xem cuộc chiến toàn sân, cho dù là ở bên ngoài thì tâm hồn huyết nhục, vẫn bất an run sợ khó hiểu. Sao lại, Triệu Phong cảm giác huyết mạch của mình, đang rung động mơ hồ, tiểu tặc miêu trên vai, lộ ra một tia trịnh trọng hiếm thấy. Bịch bịch, một số cường giả tu vi thấp hơn chân chủ đỉnh phong, đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất. Kể cả mấy tên thủy thủ đoàn bên cạnh Triệu Phong, khuôn mặt lâu lan chỉ thủy, càng nghẹn màu đỏ bừng, thân thể mềm mại lay động rất nhỏ, đứng không vững. Khí tức huyết mạch này, chẳng lẽ là thái cổ vạn tộc bảng? Một tôn chủ mặc sam sấm, tu vi đại đan nguyên cảnh, không khỏi hoảng sợ thất thanh, với cấp độ sinh mệnh của hắn, mà thân thể và tâm hồn, vẫn rung động bất an. Chương 589, Đồng Nguyên Chi Khí. Huyết mạch thái cổ vạn tộc, thanh âm vừa phát ra, toàn bộ bên trong sân đấu hư hải đều trở nên ồn ào xôn xao. Thần thoại huyết mạch thời đại thái cổ, không ngờ tái hiện ở kim cổ, mang đến bao nhiêu kích động cho người đời đây. Thanh niên cao gầy cũng xuất xứ từ linh vực thánh địa, sắc mặt chợt biến, nhưng đã không kịp ngăn cản thiếu niên tóc ngắn khai mở huyết mạch. Bịch bịch, trong sân đấu, đông đảo cường giả ngoại vực, chấn động run rẩy phát ra từ huyết mạch tâm hồn. Một vài cường giả nửa bước đan nguyên cảnh tu vi thấp hơn, đầu gối không tự chủ gập cong, quỳ một chân trên đất. Thậm chí một vài tôn giả đan nguyên cảnh, huyết mạch trong linh hồn đều tuôn trào một cỗ áp lực, mong muốn đối với thiếu niên tóc ngắn thánh địa kia, quỳ bái. Trên đài thi đấu, thiếu niên tóc ngắn huyết mạch khai mở, toàn thân như vảy như vỏ, cứng cáp dày chắc, giống như cự thú ngạo nghễ hoang dã, khí tức khủng khiếp, bao trùm Tử Tôn Nhị Tuyệt. Không ngờ là huyết mạch thần thoại thái cổ, Tử Tôn Nhị Tuyệt sắc mặt khổ sở, đầu gối đã gập cong hơn phân nửa. Dưới khí tức huyết mạch cường đại của thái cổ vạn tộc, bọn họ tựa như kiến hôi trước mặt cự thú, còn chưa giao chiến, thể xác lẫn tinh thần đã tan tác. Vừa rồi hai người liên thủ tấn công, chỉ để lại trên người thiếu niên tóc ngắn một vết máu lớn bằng móng tay. Hơn nữa vết thương này, dưới huyết mạch thái cổ vạn tộc, nháy mắt lành lặn. Lực phòng ngự lực hồi phục thật mạnh, đây là năng lực huyết mạch thái cổ vạn tộc. Thân thể tâm hồn của Triệu Phong đều có một cảm giác kinh hãi rét run. Ngoại trừ thần linh nhãn khép chặt, ngay cả năng lực huyết mạch của hắn hoàn toàn bị khống chế, khẽ run rẩy một trận. Năng lực huyết mạch bị khống chế triệt để, tình huống này vẫn là lần đầu tiên Triệu Phong gặp phải. Thình thịch, huyết mạch bị khống chế, một luồng khí tức trong hoảng loạn truyền đến thần linh nhãn khép chặt, nhịp đập tăm tối từ thần linh nhãn truyền đến, nhảy dựng liên hồi. Dù sao, năng lực huyết mạch của Triệu Phong là kết quả của thần linh nhãn. Cút, năng lực huyết mạch trên người thiếu niên tóc ngắn thăng cao đến cực hạn. Một tầng hoa văn ngăm đen toàn vẹn thái cổ, giống như lốc xoáy màu đen không chút kiêng nể, ầm ầm nổ vang, lao thẳng phạm vi 100-200 trượng. Bịch bịch, Tử Tôn Nhị Tuyệt gần như đồng thời kêu thảm một tiếng, thân thể đánh văng ra ngoài, toàn thân huyết nhục mơ hồ, giống như bị cự thú mãng hoang lao vào nghiền nát. A, thân thể hai người máu chảy đầm đìa, từ đài thi đấu ngã nhào xuống. Vài vị trọng tài đại đan nguyên cảnh, ngơ ngác trong giây lát, nét kinh hãi lan tràn khắp gương mặt. Giang Phàm, 31 thắng liên tiếp, không 32 thắng liên tiếp. Trong đó một vị trọng tài, thanh âm có vẻ lắp bắp. Dưới trạng thái lúc này, huyết mạch thái cổ vạn tộc thiếu niên tóc ngắn Giang Phàm, uy năng bùng nổ đáng sợ, trực tiếp đánh bay tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ và đỉnh phong. Mọi người toàn trường, hít ngược một ngụm lãnh khí, dưới bức bách của khí tức huyết mạch thời hoang cổ nguyên thủy, sợ hãi bất an. Thuyền viên đứng bên Triệu Phong, đã không còn người nào có thể đứng thẳng. Lâu Lan chỉ thủy thân thể mềm nhũn, dựa trên người Triệu Phong mới miễn cưỡng chống đỡ được. Chẳng qua, phàm là người có thể chống đỡ, huyết mạch trong cơ thể mơ hồ đều bị kích phát. Ha ha ha, còn ai khiêu chiến? Giang Phàm ngạo nghễ cười dài một tiếng, khí tức huyết mạch thái cổ vạn tộc khinh thường tám phương, khiến người xung quanh không thở được. Nơi ánh mắt thiếu niên tóc ngắn Giang Phàm quét qua, áp lực của huyết mạch thái cổ vạn tộc dường như ập xuống thân mình. Rất nhiều người, thân tâm tựa như sét đánh, vài người gần đó muốn khiêu chiến, ào ạt cúi thấp đầu. Khí tức huyết mạch thái cổ vạn tộc này, cùng với khí tức mộng cảnh thái cổ mà ta hấp thu, dường như có chút cảm giác cùng chung nguồn gốc. Huyết mạch Triệu Phong bị gắt gao khống chế, nhưng cũng bị kích phát. nhất là, huyết mạch của hắn tương liên với thần linh nhãn. Hả? Ánh mắt thiếu niên tóc ngắn khi quét qua một khoảng, đột nhiên dừng lại. Khí tức thái cổ mong manh, lẽ nào còn có huyết mạch thái cổ vạn tộc khác? Huyết mạch thiếu niên tóc ngắn, chợt sản sinh một tia cảm ứng kỳ diệu. Ánh mắt nhạy cảm của hắn, dừng lại trên người Triệu Phong. Thình thịch, thần linh nhãn của Triệu Phong, truyền đến nhảy dựng liên tục, loại cảm giác có vẻ quen thuộc này, nguyên vẹn từ một ít khí tức mộng cảnh thái cổ cơ thể hấp thu, không hoàn toàn dung nhập huyết mạch thân thể. Rằng co cùng với thiếu niên tóc ngắn, thân tâm Triệu Phong chấn động, giống như nghênh đón tấn công chính diện của một con cự thú hoang dã. Luồng áp lực hết sức này, so với những người khác, mãnh liệt hơn rất nhiều. Không hổ thần thoại huyết mạch đứng đầu giữa thiên địa, Triệu Phong toàn thân khí huyết sôi trào, chịu đựng. May mắn thể chất sinh mệnh hắn, dưới thôi thúc của hải kình tâm tủy huyết và khí tức mộng cảnh thái cổ, có thể sánh cùng tôn chủ đại đan nguyên cảnh. Bằng không, đổi lại bất kể nửa bước đan nguyên cảnh, thậm chí một vài tiểu đan nguyên cảnh, đều có thể hộc máu. Thú vị, năng lực huyết mạch của ngươi dường như có chút nguồn gốc cùng huyết mạch thái cổ vạn tộc. Nhãn tình thiếu niên tóc ngắn lóe sáng, từ trên người Triệu Phong, một luồng khí tức tương tự đồng nguyên khơi dậy chiến ý và cảm ứng hắn. Thậm chí, huyết mạch vạn tộc trong cơ thể hắn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, có loại ảo giác động độ kinh địch. Lời nói của thiếu niên tóc ngắn khiến mọi người đều kinh hãi. Rất nhiều người quan chiến ào ạt nghiêng mắt nhìn về Triệu Phong. Không ngờ cùng một nơi còn có thể xuất hiện một tồn tại gần kề huyết mạch thái cổ vạn tộc. Đáng tiếc là tu vi còn chưa đạt tới đan nguyên cảnh. Thiếu niên tóc ngắn khẽ lắc đầu, có phần hơi tiếc hận, thu hồi chiến ý. Phù, Triệu Phong thả lỏng một hơi, huyết mạch đè ép đến từ thiếu niên tóc ngắn, thực sự quá lớn. Hắn cũng không phủ nhận, giữa huyết mạch thái cổ vạn tộc, có chênh lệch rất lớn. Tử tôn nhị tuyệt, một tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, một tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong, đều bị trực tiếp đánh bay. Đổi lại hắn và Khô Lâu đường chủ, kết cục cũng chẳng khác mấy. Trong tình huống không sử dụng huyết mạch nhãn đồng, ta rất có khả năng bị hắn một chiêu đánh bay. Hơn nữa huyết mạch thái cổ vạn tộc, cường đại nghịch thiên như vậy, hư không đồng chảm cũng chưa hẳn có thể đánh chết hắn. Triệu Phong trong lòng bình tĩnh phân tích, sau một phen phân tích, hắn đã hiểu được sâu sắc sự đáng sợ của thiên tài linh vực thánh địa. Cũng khó trách Triệu Vũ Phi lại được Tàn Linh Tử Thánh chọn làm người thừa kế. Phải biết rằng, Tử Giả Thánh Chủ cũng có huyết mạch mong manh của thái cổ vạn tộc, thời kỳ đỉnh cao, là huyền quang cảnh hư thần cảnh đại đế, cách thần vị cấp thiên, chỉ một bước ngắn. Tiểu bối, hóa ra ngươi đang ở đây, ha ha ha. Tiếng cười tức giận lạnh lẽo, từ một sân đấu khác truyền đến. Chủ nhân tiếng nói kia, chính là tôn chủ Mặc Sam. Là hắn, hai nữ tử đáng yêu, nhìn thấy Triệu Phong trong đám người, không khỏi ngạc nhiên. Ha ha ha, tiểu bối đi mòn giày sắt tìm không thấy, rốt cục để lão phu tìm được ngươi ở đây. Tôn chủ Mặc Sam tràn ngập hồng quang hỉ ý, thoáng chốc uy thế khổng lồ của đại đan nguyên cảnh ập xuống bao trùm trên người Triệu Phong. Lão bất tử này, sắc mặt Triệu Phong thoáng run, không ngờ lần này gặp phải vị tam trưởng lão của Càn Vân Các này. Ngày đó, Triệu Phong đem hải kình tâm tủy huyết đào đi trước mặt hai tôn chủ đại đan nguyên cảnh, mọi việc đều thuận lợi, cuối cùng tôn chủ Mặc Sam gắt gao bám chặt một đường không buông. Là tam trưởng lão Càn Vân Các. Trong đám người truyền đến vài tiếng nghị luận, không ít người nhận ra thân phận tôn chủ Mặc Sam. Dù sao, Càn Vân Các ở vùng gần đây, tông phái nhất tinh đứng đầu, tiếp cận những cường tông nhị tinh tông phái, thực lực thậm chí sánh ngang với Xích Nguyệt Ma giáo thời kỳ đỉnh cao. Thân hình lão giả Mặc Sam bay đến trước người Triệu Phong, ý lạnh tràn đầy. Tiểu bối, giao hải kình tâm tủy huyết ra đây, lão phu sẽ không truy cứu. Lão giả Mặc Sam linh thức truyền âm, cũng không mãnh liệt dương cao. Dù sao liên quan đến hải kình tâm tủy huyết thứ thánh máu quý báu truyền kỳ này, lão giả Mặc Sam cũng không muốn làm ầm ĩ chuyện này, dẫn đến càng nhiều kẻ mạnh dòm ngó. Ha ha, tâm tủy huyết vốn chính là chúng ta ở trong cơ thể hải kình bầy mưu đoạt được, liên quan gì đến các hạ. Càng huống hồ, tâm tủy huyết đã bị chúng ta dùng hết rồi. Triệu Phong chậm rãi truyền âm nói, ở hư hải linh điện, hắn ngược lại cũng không lo lão giả Mặc Sam xuất thủ. Dựa theo lời nói của tiểu mã dẫn đường, mặc cho bên ngoài hỗn loạn như thế nào, hư hải linh điện phải là nơi niết bàn yên tĩnh trên hư không hải. Bởi vì phía sau hư hải linh điện là linh vực thánh địa, cho dù là nhị tinh tông phái, vương giả hư thần cảnh đều không dám gây chuyện ở đây. Người gây chuyện xưa nay, không mấy ai có thể còn sống ra khỏi hư hải linh điện. Tiểu bối đừng vội lừa gạt lão phu với thể trạng khổng lồ của cự hải kinh, lượng tâm tủy huyết rất lớn. Người đem phần tâm tủy huyết còn lại giao ra đây, lão phu cũng không so đo gì nữa. Lão giả Mặc Sam cười nhạt, hắn cũng không phải kẻ ngu, biết trong tay Triệu Phong, khẳng định còn lượng lớn hải kình tâm tủy huyết. Không đưa, Triệu Phong đảo mắt,

Triệu huynh đệ chiếc thuyền Lam Lôi Hải Thiên này, thuộc tính thủy lôi, phòng ngự cường đại, chịu được ăn mòn, thiện về ngụy trang. Vệ đại sư phân tích nói, đối với kết cấu cơ bản của thuyền Lam Lôi Hải Thiên, Triệu Phong rất hài lòng. Thuộc tính thủy lôi, vừa vặn thích hợp huyết mạch băng thủy của hắn, phong lôi chân nguyên. Tốt lắm, vẫn như cũ lấy thuộc tính thủy lôi làm kết cấu căn bản. Vệ đại sư xác định điểm đầu tiên trước, sau đó, còn lại là nâng cấp mở rộng phương diện tính năng liên quan. Hải thuyền không cần mở rộng quá nhiều, không truy cầu tấn công, nhưng tốc độ và năng lực phòng ngự phải tăng cường. Triệu Phong đưa ra suy nghĩ của mình, công dụng của thuyền hư không hải đối với hắn, tác dụng lớn nhất không ngoài để đi lại, cùng với làm một nơi tu luyện yên tĩnh. Dưới tình huống kích thước hải thuyền không mở rộng, quả thực có thể đẩy mạnh tính năng tốc độ, nâng cấp đến mức lớn nhất. Vệ đại sư gật đầu, sau khi xác định căn bản kết cấu và suy nghĩ, tiếp theo là phương diện vật liệu. Vật liệu lựa chọn cũng chia 3, 6, 9 loại. Quy cách trung bình, Triệu Phong đều lựa chọn vật liệu cao cấp nhất. Sau một phen thống kê, giá trị tài nguyên thuyền Lam Lôi Hải Thiên hoàn toàn là một con số hàng trăm triệu. Vệ đại sư thầm kinh than, ngoại trừ vài nhị tinh tông phái hoặc là vương giả hư thần cảnh, hắn căn bản chưa từng thấy bất kỳ tôn giả nào, một lần duy nhất có bạo tay lớn như vậy. Huống hồ đối tượng, còn là thiếu niên nửa bước đan nguyên cảnh. Bối cảnh lai lịch của thiếu niên này, sợ rằng không tầm thường. Vệ đại sư ngôn hành càng thêm trịnh trọng, ra khỏi khách điếm bình dân, vệ đại sư hỏi Tiểu Mã bên cạnh về lai lịch thân phận Triệu Phong. Bối cảnh lai lịch ông chủ này của ta, thập phần thần bí. Ở sân đấu hư hải, ngay cả thiên tài thánh địa cũng đều chủ động trò chuyện với hắn. Tiểu Mã mang theo vài tia tự hào, thậm chí có hơi khoác lác. Lĩnh vực thánh địa, vệ đại sư không khỏi hít sâu một hơi, đối với lần sửa chữa nâng cấp hải thuyền này, không dám có một chút sơ sài. Bên trong khách điếm, Triệu Phong ngồi xếp bằng, lẳng lặng bắt đầu tham ngộ, cũng triệt để hấp thu khí tức mộng cảnh thái cổ dung hợp vào cơ thể. Khí tức mộng cảnh thái cổ có thể tăng cường nâng cao thể chất huyết mạch của ta, thậm chí có khí tức đồng nguyên tương tự huyết mạch thái cổ vạn tộc. Nếu hấp thu lâu dài thì, trong lòng Triệu Phong tràn ngập mong đợi, đến nay, năng lực huyết mạch của hắn, so với khi mới rời khỏi Tử Thánh di tích, tăng gấp 1-2 lần. Mặc dù hiệu quả nâng cao khí tức mộng cảnh thái cổ cùng với tăng cường thể chất huyết mạch Triệu Phong có chỗ giảm xuống, nhưng đồng thời, Triệu Phong ở trong mộng cảnh thái cổ, thời gian kiên trì cũng đang gia tăng. Trước khi đột phá đan nguyên cảnh, thông qua hải kình tâm tủy huyết và khí tức mộng cảnh thái cổ trước, nâng cao huyết mạch thể chất của ta đến cực hạn. Triệu Phong trong lòng dần nảy ra một ý niệm, bởi vì sau khi hắn vừa đột phá nửa bước đan nguyên cảnh không lâu, muốn hoàn toàn thăng đến đan nguyên cảnh, trong thời gian ngắn ngủi cũng không hiện thực. Nửa tháng sau, thuyền Lam Lôi Hải Thiên sửa chữa nâng cấp đã tiến hành được phân nửa. Sửa chữa đã hoàn thành, sau đó hoàn toàn là quá trình nâng cấp cường hóa. Về phương diện khác, Triệu Phong với kế hoạch nâng cao chớ chú bách thi, vật liệu thu thập, tiến hành đâu vào đấy. Để sưu tập phần lớn tài nguyên chân quý, Triệu Phong đồng thời còn bán ra lượng lớn chân bảo tài nguyên trong cổ thiết giới chỉ. Chân bảo tài nguyên trong cổ thiết giới chỉ trồng chất như núi, cũng đang giảm mạnh. Chuyện lần này, hải thuyền sửa chữa nâng cấp chiếm 3-4 phần, vật liệu cần thiết nâng cấp chớ chú bách thi chiếm 6-7 phần. Chớp mắt một cái, Triệu Phong ở hư hải linh điện nán lại gần một tháng. Trong khoảng thời gian này, những chuyện phức tạp vụn vặt hắn đều giao cho Tiểu Mã và Lâu Lan chỉ thủy. Cho dù Triệu Phong hay là Khô Lâu đường chủ đều đang nắm chặt thời gian nâng cao thực lực, chỉ có hai người này rõ ràng có khả năng đối mặt tử vong truy sát. Triệu Phong phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt, lập tức nhắm mắt thúc đẩy bước chân nguyên trong cơ thể nửa, hấp thu khí tức mộng cảnh thái cổ. Meo meo, tiểu tặc miêu dựa sát trên người hắn, hấp thu khí tức mộng cảnh thái cổ còn lại. Cùng lúc đó, một người một con mèo, ngâm mình trong một cái thùng hải kình tâm tủy huyết lớn. Gần một tháng nay, cấp độ sinh mệnh Triệu Phong, thể chất huyết mạch, đều rõ rệt thăng cấp. So với một tháng trước, năng lực huyết mạch của Triệu Phong, lại tiến thêm một bước thăng cấp cao hơn, càng thêm tinh thuần. Đáng tiếc, hiệu quả hải kình tâm tủy huyết đã giảm xuống quá lớn. Triệu Phong thoáng thở dài, sinh mệnh thể chất của hắn hoàn toàn sánh ngang đại đan nguyên cảnh, thậm chí so với đan nguyên cảnh bình thường còn mạnh hơn một chút. Thế nhưng, thăng cấp huyết mạch thể chất sẽ mang đến đủ loại tốt đẹp. Ví dụ như, thi triển một vài chiến kỹ bí thuật cường đại, nội tình thâm hậu, có thể càng có lực chống đỡ. Căn cơ thể chất sinh mệnh cũng khiến bản thân có tiềm lực càng lớn, gia tăng tốc độ tu luyện. Triệu Phong cảm giác rõ rệt, ngũ giác lục thức của mình ngày càng mạnh mẽ, chuyển hóa hiệu suất của nửa bước chân nguyên càng lúc càng nhanh. Trong đầu, lĩnh ngộ giai đoạn tử sắc phong lôi trong phong lôi truyền thừa, tốc độ nhanh hơn nhiều so với lúc trước. Một ngày này, thuyền Lam Lôi Hải Thiên sữa chưa cải tạo, rốt cục hoàn thành. Ở Hư Hải Linh Điện, gần hồ nước, Triệu Phong nhìn thấy Hải Thiên thuyền mới. Trên hồ nước, con thuyền kim loại xanh lam kia, bên ngoài phủ đầy hoa văn trận pháp tinh vi, bóng loáng như băng, dài chừng 35 trượng, chia làm trên dưới hai tầng, trên nóc là một vọng đài. Đột nhiên nhìn lại, giống như một con cá mập lớn, mơ hồ tỏa ra khí tức đáng sợ sinh vật biển viễn cổ. Triệu Phong để thủy thủ đoàn đi vào, khởi động Hải Thiên thuyền mới. Bên ngoài Hải Thiên thuyền, ửng lên tầng thủy lôi rúng động, bên ngoài thân tàu, lưu chuyển không thôi, khiến cả thuyền hải tặc kim loại, nhiều hơn vài phần thần bí cao quý. Trải qua thử nghiệm, tốc độ hải thuyền tăng cao gấp 2-3 lần, tiếp cận tốc độ phi hành đại đan nguyên cảnh, trên phòng ngự, có thể ngăn cản mấy vị đan nguyên cảnh bình thường đồng thời tấn công. Vệ đại sư mỉm cười nói, Triệu Phong kiểm tra toàn bộ Hải Thiên thuyền, bất luận trong ngoài, đều cải tạo cường hóa, giống như con cá mập sắt to lớn, hơn xa thuyền hư không hải bình thường. Chất liệu thân tàu, cảm giác kim loại càng mạnh, lạnh lẽo bóng loáng, hoa văn tinh tế. Ngày đó, Triệu Phong nghiệm thu thuyền Lam Lôi Hải Thiên, để các thủy thủ đoàn thích ứng. Đồng thời, Triệu Phong thanh toán thù lao một vò hải kình tâm tủy huyết cho vệ đại sư. Triệu huynh đệ, người chế tạo thuyền hư không hải đẹp đẽ như thế, chỉ để đi biển. Vệ đại sư đối với bối cảnh lai lịch Triệu Phong, rất hiếu kỳ. Nếu là người bình thường, hoàn toàn có thể đem toàn bộ tài nguyên, dùng trên việc tu luyện bản thân. Thực không dám giấu, ta muốn một lần vượt qua đường biển linh vực. Triệu Phong nói, ý ngươi là, rời khỏi phạm vi thế lực chân võ thánh địa, tiến vào phạm vi linh vực thánh địa khác. Vệ đại sư cảm thấy bất ngờ, vượt qua đường biển linh vực, đó là xa vời cỡ nào. Triệu huynh đệ, người đã quen biết thiên tài thánh địa, sao không nghĩ cách, sử dụng linh vực khóa không đại trận, trực tiếp từ một phương linh vực thánh địa, nhảy sang phạm vi quản hạt thánh địa khác. Như vậy càng có thể tiết kiệm thời gian rất lớn. Vệ đại sư kinh ngạc nói, theo hắn thấy, bối cảnh Triệu Phong khẳng định không đơn giản, nói không chừng có quan hệ gì đó với linh vực thánh địa. Linh vực khóa không đại trận, Triệu Phong trong lòng khẽ động, hắn đột nhiên nhớ tới địa đồ trong đầu, trong tam đại linh vực thánh địa, có hư tuyến tương liên đặc biệt. Nếu như đoán không sai, hư tuyến tương liên này có thể thực hiện truyền tống khoảng cách cực xa. Triệu Phong không khỏi có chút hưng phấn, có điều, nghe nói muốn sử dụng linh vực khóa không đại trận, hoặc là một vài khóa vực đại trận thông thường khác, cái giá đều rất lớn. Chỉ có rất ít người có tư cách đó. Vệ đại sư bổ sung, đa tạ đại sư chỉ điểm. Triệu Phong trong lòng nhiều hơn một suy nghĩ, mục đích chuyến đi này của hắn quá mức xa xôi, nếu như có thể sử dụng linh vực khóa không đại trận, ít nhất có thể tiết kiệm phân nửa thời gian. Ngày đó, Triệu Phong dò hỏi một phen, ở Hư Hải Linh Điện, thật vất vả tìm được hai thiên tài thánh địa. Giang Phàm, Thần Dịch Lâm, vào ở trong phòng khách quý của Hư Hải Linh Điện. Hai người cũng gặp mặt Triệu Phong, linh vực khóa không đại trận. Giang Phàm và Thần Dịch Lâm, hai mặt nhìn nhau, hai người thoáng ngẩn ra, bỗng quả quyết lắc đầu. Ngay cả chúng ta, bình thường đều chỉ có thể sử dụng khóa vực đại trận thông thường, chứ đừng nói truyền tống trận vượt qua linh vực. Phải biết rằng, sư tôn ta là trưởng lão thực quyền thánh địa, còn sư tôn Giang Phàm càng thêm khó lường. Thanh niên cao gầy Thần Dịch Lâm, hơi áy náy nói. Hắn ngụ ý, với bối cảnh chỗ dựa cường đại của hai người, chỉ có thể thỉnh thoảng được đặc quyền, sử dụng khóa vực đại trận thông thường. Khóa vực đại trận thông thường, có thể truyền tống giữa các đại hư hải linh điện, thậm chí có thể truyền tống đến linh vực thánh địa. Nhưng chỉ giới hạn thành viên quan trọng của thánh địa, chúng ta lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có giấy phép đặc biệt của trưởng bối. Giang Phàm lắc đầu nói, Triệu Phong nghe xong, mặc dù không bất ngờ, nhưng ít nhiều có chút thất vọng. Hắn không phải thành viên thánh địa, cũng không có bối cảnh thâm hậu, ngay cả khóa vực đại trận thông thường giữa hư hải linh điện, cũng không có tư cách sử dụng. Hơn nữa, hai thiên tài thánh địa và Triệu Phong không có giao tình gì, cho nên cũng không muốn giúp hắn. Triệu Mỗ cáo từ đi trước, Triệu Phong dưới ánh mắt lãnh đạm của hai gã thiên tài thánh địa, rời khỏi phòng khách quý linh điện. Triệu Phong này, chẳng qua là tư chất huyết mạch rất tốt, nhưng không có bối cảnh, cũng không có trưởng bối hùng mạnh. Tương lai cùng chúng ta đã định không có giao thiệp, Thần Dịch Lâm cười nhạt một tiếng. Giang Phàm cũng thở dài, hai người nếu toàn lực giúp đỡ, việc này còn một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng mà, làm thiên tài nòng cốt thánh địa, nhãn giới bọn họ rất cao, cũng không coi trọng tiềm lực tương lai của Triệu Phong, cũng không dự định kết giao. Bởi vậy, bọn họ cũng lười quản chuyện nhàn rỗi. Chương 592, cắm điểm chặn giết. Từ khu khách quý của Linh Điện đi tới, Triệu Phong khẽ lắc đầu, đối với kết quả này, cũng không cảm thấy bất ngờ. Hai gã thánh địa thiên tài, không chịu ra tay giúp đỡ, cũng hoàn toàn phù hợp lẽ thường. Hắn sở dĩ muốn thử, cũng chỉ là định thử thời vận. Trở về khách điếm, Triệu Phong lần nữa liên lạc Tiểu Mã cùng Lâu Lan Chỉ Thủy. Thuyền trưởng đại nhân, ngài những vật liệu mà ngài cần, cơ bản đều đã thu mua xong. Mặt khác chân tài linh bảo được bán ra, thu được nguyên tinh thạch, đều dùng cho thu mua. Tiểu Mã lấy ra danh sách, lần lượt thẩm tra đối chiếu. Về phương diện thu mua sản xuất, Tiểu Mã phát động con đường nhân mạch, Lâu Lan chỉ thủy phụ trách đốc tra. Tốt, 3 ngày sau, ta sẽ rời khỏi Hư Hải Linh Điện. Triệu Phong đưa ra quyết định, Hư Hải Linh Điện tương đương với một điểm tiếp tế bậc cao trên con đường hàng hải của hắn. Bây giờ, nhu cầu của hắn, cơ bản đều đã giải quyết, nên đến lúc phải lên đường. Tiểu Mã, đây là thù lao của ngươi. Triệu Phong đưa tay ra, đem một quả chữ vật giới chỉ, ném cho Tiểu Mã. Tiểu Mã linh thức quét qua, trong lòng tim đập liên hồi. Đa tạ thuyền trưởng đại nhân, Tiểu Mã thiên ân vạn tạ, liên tục cúi đầu. Trong chữ vật giới chỉ này, ngoại trừ một đống nguyên tinh thạch, còn đặt một thùng tâm tủy huyết của Hải Kinh. Không nói đến một đống nguyên tinh thạch, đã tương đương với mấy năm thu nhập của hắn. Mà một thùng tâm tủy huyết của Hải Kinh này, hắn lại càng tha thiết ước mơ hơn. Trước khi đi, Tiểu Mã nhìn Triệu Phong thật lâu, có một thùng tâm tủy huyết của Hải Kinh này, thể chất sinh mệnh của hắn sẽ có sự lột xác bay vọt. Chỉ cần thành công tiến đến một bước này, vận mệnh nhân sinh của hắn sẽ có biến hóa hoàn toàn khác biệt. Trong phòng của khách điểm, chẳng lẽ thật sự không có một chút hy vọng nào sử dụng khóa không đại trận để vượt qua linh vực? Một mình Triệu Phong rơi vào trầm tư, đường xá để vượt qua linh vực thánh địa vô cùng xa xôi. Theo như phán đoán của bản thân, nếu như lộ trình thuận lợi, ít nhất phải mất vài chục năm. Nhưng nếu có thể sử dụng khóa không đại trận để vượt qua linh vực, có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Chỉ là, hai gã thánh địa thiên tài đó sẽ không giúp Triệu Phong. Vụt, trong tay Triệu Phong, đột nhiên xuất hiện một tấm lệnh bài màu tím nước chảy gợn sóng. Đây chính là Tử Thánh lệnh. Tử Thánh lệnh cùng với di tích Tử Thánh, có một sự liên lạc vi diệu, thông qua lệnh bài này, có thể mở ra một thông đạo truyền thừa. Lệnh bài này tự bản thân nó ẩn chứa một năng lượng phi phàm, giống như một cái tọa độ cảm ứng, tương liên với di tích Tử Thánh. Tử Thánh lệnh, có thể sử dụng 3 lần, ta đã sử dụng lần thứ nhất. Triệu Phong nhắm mắt cảm ứng một chút, khí tức của một Tử Thánh lệnh ở nơi khác, thập phần yếu ớt. Thứ nhất là do khoảng cách quá xa, thứ hai là lực lượng của bản thân tàn linh Tử Thánh, bị sói mòn nghiêm trọng. Nếu không, cho dù vượt qua bao nhiêu quần vực, cũng có thể mở ra thông đạo truyền thừa. Quần đảo vực Thiên Lưu cùng với quần đảo vực Thiên Lô, mặc dù là láng giềng, nhưng mà lấy lực lượng của Tử Thánh tàn linh hôm nay, phỏng chừng vẫn quá sức. Cũng may, Triệu Phong không hề có ý định trở về di tích Tử Thánh. Tử Thánh tiền bối, mục đích chuyến này của ta, quá mức xa xôi. Cần phải sử dụng khóa không đại trận của chân vũ thánh địa để vượt qua linh vực. Triệu Phong đem một đống tin tức, truyền tới, mở ra thông đạo truyền thừa, khó khăn rất lớn. Sẽ tiến thêm một bước làm tiêu hao lực lượng của Tử Thánh tàn linh cùng với không gian di tích. Nhưng nếu chỉ truyền đi tin tức thì sẽ giảm hao phí đến mức thấp nhất. Chỉ là, qua thật lâu, bên kia cũng không có phản ứng gì. Chẳng lẽ di tích Tử Thánh xảy ra biến cố gì? Triệu Phong nhíu mày, qua nửa thời gian uống cạn chung trà, Tử Thánh lệnh truyền tới một tiếng thở dài, "Triệu Phong, ngươi cầm Tử Thánh lệnh của ta, đi chân Vũ Thánh địa, tìm một người tên là Đoan Mộc Thanh. Nhưng ta không thể xác định người kia còn sống hay không? Nhưng nếu hắn còn sống, nhất định có thể giúp ngươi, cũng vô cùng đáng tin." Chân Vũ Thánh địa, Đoan Mộc Thanh, thật tốt quá, Triệu Phong bất ngờ kinh hỉ. Hắn hướng Tử Thánh tàn linh xin giúp đỡ, cũng chỉ là thử thời vận, không có ôm bao nhiêu hy vọng. Nhân vật có thể có quan hệ với Tử Dạ Thánh chủ, mà lại có thể sống đến hôm nay, tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. "Triệu Phong ca, tình huống trước mắt của di tích Tử Thánh rất tốt đẹp, huynh không cần lo lắng." Thanh âm của Triệu Vũ Phi thông qua Tử Thánh lệnh truyền đến. Thông qua Tử Thánh lệnh, Triệu Phong cùng với di tích Tử Thánh bên kia liên hệ đơn giản một chút. Nhưng loại liên hệ này không thể làm nhiều lần hoặc là quá lâu. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, dùng Tử Thánh lệnh lại phải chịu tiêu hao rất lớn, lại với một nơi khác trong Tử Thánh không gian, lực lượng sẽ bị sói mòn. Cùng lúc đó, di tích Tử Thánh, bảo điện 3 tầng, O-O-O-N-G, một vị tử y thiếu nữ thanh nhã như tiên, trước người trôi nổi lơ lửng một cái chìa khóa pha lê thăm thẳm vô hạn. Tử y thiếu nữ được vây quanh trong một tầng tử quang óng ánh, da thịt giống như ngọc trong tuyết trắng, hiện lên rực rỡ như thủy tinh, tựa như thoát khỏi gông cùm của thân thể huyết nhục. Lấy mắt phàm mà nhìn, đây giống như cửu thiên huyền nữ trong tòa thành tinh ngọc. "Vũ Phi, xem ra lực lượng huyết mạch của linh tộc ngươi đã nhanh chóng thức tỉnh rồi. Cảnh giới tinh thần không đạt tới đan nguyên cảnh, lại chuyển hóa ra tinh thuần bán bộ chân nguyên như thế. Qua không bao lâu, ngươi liền có thể tinh luyện ra chân nguyên hoàn toàn." Tử Thánh tàn linh mỉm cười nói, "Cảnh giới tinh thần không đạt tới đan nguyên cảnh, lại đi trước một bước luyện ra chân nguyên, đây nghe có vẻ giống như chuyện cổ tích. Có lẽ một số người, thu được đại kỳ ngộ, tìm được linh thủy gột rửa, không đạt đến tu vi đan nguyên cảnh, cũng có thể có được chân nguyên. Nhưng loại chân nguyên này, là thu được ngoại giới, không phải là bản thân tinh luyện, dùng một phần thiếu đi một phần, phần lớn đều nằm trong trạng thái phong cấm. Linh tộc này, huyết mạch ở trong thái cổ vạn tộc bảng, đều là bài danh phía trên. Tử Thánh Tàn Linh vui mừng gật đầu. Ba ngày sau, tại một cánh cửa phụ cận Hư Hải Linh Điện, xuất hiện rồi, tiểu tử kia đang chuẩn bị rời khỏi Hư Hải Linh Điện. Báo cho Tam trưởng lão, tại cửa phụ cận Linh Điện, vài thân ảnh tầm thường phổ thông, linh thức truyền âm lẫn nhau. Phụt phụt phụt, vài đạo thân ảnh này, nhoáng lên một cái, mấy nhịp hô hấp qua đi, phụt phụt phụt, Triệu Phong mang theo một đám thuyền viên, bay ra khỏi Hư Hải Linh Điện. Phụt, Triệu Phong khoát tay, một chiếc thuyền hư không hải mới, phát ra một cỗ khí tức áp bách của sinh vật biển thượng cổ, hiện thân tại lối vào đại điện. Khí tức thật lớn, chiếc thuyền hư không hải này, có phẩm cấp rất cao. Lối vào linh điện, có không ít thân ảnh, đều ghé mắt nhìn. Triệu Phong xung trận thúc ngựa lên trước, bước vào thuyền hư không hải. Thuyền hư không hải hiện giờ, bên trong trang sức, cao quý tinh mỹ, giống tử lâu khách điếm xa hoa. Hơn nữa, hải thuyền này chất liệu gỗ độ cứng, lực phòng ngự siêu cường. Lâu Lan Chỉ Thủy cùng chúng thủy đoàn, tiến từng bước một. Sau khi hấp thu tâm tủy huyết của Hải Kình, những thuyền viên này, không ít người có đột phá, thể chất sinh mệnh đều tới thêm nửa bước tiền gần đan nguyên cảnh, thể chất sinh mệnh bị nghịch sửa, tiềm lực càng lớn. Lâu Lan Chỉ Thủy lại là thiên tài đứng đầu, thoải mái đột phá một tầng, đạt tới chân chủ đại thành. Xuất phát, Triệu Phong ngồi ở trong phòng thuyền trưởng tinh mỹ xa hoa, hạ mệnh lệnh xuống. O-O-O-N-G. Thuyền Lam Lôi Hải Thiên tạo nên một tầng rung động thủy lôi, điện vân phong hà phóng lên trời, trong khoảnh khắc xuyên qua màng lãnh thổ của Hư Hải Linh Điện, tiến vào ngoại vực hư không hải. Truy, một lão giả áo mực, dẫn đầu hai gã tôn giả đan nguyên cảnh, phá không thẳng truy thuyền Lam Lôi Hải Thiên. Lão giả áo mực đó, chính là Tam trưởng lão Càn Vân Các. Bên cạnh hắn hai gã tôn giả đan nguyên cảnh, tu vi đều là tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, tốc độ phi hành cực nhanh. Hóa ra, trong gần một tháng này, lão giả áo mực đã phát động các thế lực lực lượng của Càn Vân Các, phái người cắm điểm trong này. Tiểu bối của ta ở mấy vạn dặm hư không hải vực phụ cận Càn Vân Các, bày ra thiên la địa võng, người có chắp cánh cũng không thể bay nổi. Tôn chủ mặc sam quát lạnh thanh âm, giống lôi minh điện thiểm, chấn nhập vào thuyền hư không hải. Phía trong thuyền Lam Lôi Hải Thiên, một đám thủy đoàn, khí huyết bốc lên, đến từ uy thế đại đan nguyên cảnh, uy năng tự nhiên tựa như sát nhập vào giữa thiên địa vũ trụ. Tốc độ thật nhanh. Tôn chủ mặc sam cùng với ba gã đan nguyên cảnh, chỉ có tôn chủ đại đan nguyên cảnh là có thể thu hẹp khoảng cách một chút. Mặt khác hai gã tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, tốc độ bọn họ đều rất khó tiến đến gần thuyền Lam Lôi Hải Thiên. Đám tiểu bối này không ngờ lại đem tâm tủy huyết của Hải Kình sáp nhập vào thuyền hư không hải, đúng là phí của trời mà. Tôn chủ mặc sam vẻ mặt phẫn nộ, ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Phụt phụt, thuyền Lam Lôi Hải Thiên vừa rồi bay ra một khoảng cách, phía trước lại lao tới hai gã tôn giả tiểu đan nguyên cảnh trung kỳ. Tiểu bối lưu lại, hai gã tôn giả tiểu đan nguyên cảnh, đồng thời ra tay, phong bạo cực lớn dữ dội, phong tỏa phương viên 10 dặm. Phốc phốc oành, thuyền hư không hải nhận phải công kích, lớp vỏ kim loại bên ngoài, vẫn như cũ lạnh như băng bóng loáng, bình yên vô sự. Thuyền hư không hải này, phòng ngự thật mạnh, hai gã tôn giả hơi líu lưỡi, cũng không nhàn rỗi, dốc hết toàn lực, ngăn trở thuyền hư không hải. Mặc dù công kích của bọn hắn không cách nào chính thức uy hiếp thuyền hư không hải, nhưng hạn chế tốc độ phi hành của nó quả thật không khó. Ha ha ha, hai người các ngươi ngăn lại chiếc hải thuyền đó. Tôn chủ mặc sam cất tiếng cười to, vẻ mặt cuồng hỉ. Hắn ra tay với Triệu Phong chủ yếu là dình tâm tủy huyết của Hải Kình, không ngờ đối phương còn có thuyền hư không hải phẩm chất tốt như vậy. Cho dù là hắn là nhất tinh đỉnh phong Càn Vân Các, cũng rất khó tìm ra vài chiến thuyền tốt như vậy. Chủ nhân, Khô Lâu Đường chủ hiện thân trong đám sương mờ u ám. Gần một tháng này, Khô Lâu Đường chủ mượn tâm tủy huyết của Hải Kình cùng dung nhập huyền thủy tinh nâu cốt vào thân thể, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ánh mắt Triệu Phong quét qua, toàn thân cốt cách của Khô Lâu Đường chủ, hoàn toàn tối tăm, bên trên đan xen một tia hoa văn kim ngân, khung xương toàn thân so với dĩ vãng càng tráng kiện hơn. Keng keng, Khô Lâu Đường chủ ở trên thuyền Hải Thiên hiện thân, chống đỡ công kích của hai gã tiểu đan nguyên cảnh, không ngờ lông tóc vô thương. Khặc khặc, Khô Lâu Đường chủ cười quái dị một trận. Một tay mãnh liệt đẩy ra, tầng tầng gai xương kèm theo sát quang, chồng chất như núi, phóng tới chặn lại hai vị tôn giả. Phốc phốc, hai gã tôn giả đan nguyên cảnh, thân hình thối lui, một người trong đó, bị thương nhẹ, có phần lộ ra vẻ chật vật. Triệu Phong không khỏi âm thầm gật đầu,